Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 của 3.000 năm luyện khí. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 53. Huynh đệ, ngươi đừng có nghĩ là muốn xuống tay với ta. Ở bên phía của Bạch Thu Nhiên. Này, ăn đan dược này, ta tu dưỡng 2 tháng, các ngươi bị ta đánh ra như vậy, liệu sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Bạch Thu Nhiên cầm một bình đan dược, bỏ vào trong tay của tên Kim Đan Kỳ kia. Đà tạ thiệt bối, đà tạ. Lão đạo Kim Đan Kỳ bái thật sâu. Như vậy ta đi. Bạch Thu Nhiên đứng dậy muốn đi, nhưng lại thấy đám đệ tử xung quanh thần sắc trên mặt khác thường, vậy mới hỏi: sao vậy, các người có chuyện gì sao? Không có. Lão đạo Kim Đan Kỳ tranh thủ thời gian khoát tay nói: là bọn họ đau đó. Lúc thốt ra lời này, cảm giác như cố ý đang châm chọc Bạch Thu Nhiên đánh bọn họ đau quá. Lão đạo Kim Đan Kỳ hận không thể tát cho mình một cái. Đừng nhìn Thanh Minh Kiếm Tông là cự bá trong thiên hạ, thế nhưng ở tu chân giới, chỉ dựa vào 2 chữ chính nghĩa cũng không thể nào đứng sừng sững như vậy được. Thực ra ta biết các người muốn nói gì. Bạch Thu Nhiên lại ngồi xuống, khoanh chân. Đơn giản là ta vận khí tốt, xuất thân Thanh Minh Kiếm Tông, được tiên nhân thu làm đồ đệ, không dính khói lửa trần gian. Các người những tông phái nhỏ vất vả như thế nào ta cũng không hiểu hết. Hắn nhìn một vòng quanh, nhìn xem đệ tử của Bái Nguyệt Quan biểu lộ như ra sao đây. Giờ khắc này, các đệ tử của Bái Nguyệt Quan trên mặt đều lộ ra thần sắc giận mà không dám nói. Ấy thế nhưng Bạch Thu Nhiên vẫn không để ý tới bọn họ. Ta hôm nay hỏi thật các người một câu. Ta là đệ tử thân truyền của Thanh Minh Tổ Sư, đến hiện tại ta đã hơn 3.000 tuổi. Thanh Minh Kiếm Tông những năm mới thành lập, sư phụ của ta ở tu chân giới gần như không có địch thủ. Cuộc sống của ta xác thực so với các ngươi thì trôi qua dễ chịu hơn rất nhiều, điểm ấy ta công nhận. Nhưng sư phụ của ta sáng lập ra Thanh Minh Kiếm Tông lúc đó cũng đã là độ kiếp kỳ. Người sáng lập ra Thanh Minh Kiếm Tông chưa đầy 100 năm thì Bạch Nhật phi thăng, để lại công pháp luyện khí cùng với vô số tài liệu. Tông môn sơn địa lớn như vậy, chỉ còn một đám đệ tử bất thành khí như chúng ta đó. Dừng một chút, Bạch Thu Nhiên suy nghĩ phảng phất như quay về quá khứ, ánh mắt có chút thất thần, lại tiếp tục nói: sau khi sư phụ phi thăng, đại sư huynh của ta mạnh nhất tông môn, bất quá mới chỉ là nguyên anh trung kỳ. Về phần ta, liều chết lăn lộn cũng chỉ có thể liều chết đứng dưới một tu sĩ nguyên anh kỳ. Mà đám đệ tử thấp kém chúng ta lúc đó là nắm giữ một số gia sản dồi dào nhất nhì của Cửu Châu thập địa, là thất phu vô tội, nhưng hoài bích thì lại có tội. Các người nghĩ xem lúc đó cuộc sống của chúng ta ra sao. Kể xong lời này, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy các đệ tử của Bái Nguyệt Quan, thần sắc bất mãn trên mặt cũng bớt đi. Đồng đạo thì tranh đoạt, các phe cũng tranh đoạt, lại thêm sau khi sư phụ phi thăng, trước đây những ma tu bị người chèn ép không dám làm gì, bây giờ cơ hồ toàn bộ chút nộ hỏa xuống đầu anh em chúng ta. Thanh Minh Kiếm Tông của chúng ta thời điểm gian nan nhất, đệ tử trong môn phái chỉ có đến 20-30 người, thậm chí có rất nhiều người bị ép rời bỏ đó, lang thang khắp nơi phiêu đãng trong Cửu Châu thập địa. Thoáng qua 200-300 năm thì gần như lưu lạc tiêu vong. Bạch Thu Nhiên đứng dậy nhìn đám đệ tử Bái Nguyệt Quan. Cuộc sống như vậy đó, chúng ta vẫn như cũ, vẫn cố gắng, vẫn tiếp tục đứng lên. Cho nên ta cảm thấy ta có tình trạng như ngày hôm nay. Ta hỏi các ngươi, ta có tư cách hay không? Nhưng mà chúng ta ra tình trạng như vậy không phải là do ngươi hay sao? Trong đám người của Bái Nguyệt Quan có người lẩm bẩm. Êm ngay! Lão đạo Kim Đan kêu nổi giận. Đứa nào đói đứng ra đây cho ta! Bạch Thu Nhiên đưa tay ngăn trở, tầm mắt nhìn thẳng vào một người trẻ tuổi mở miệng. Ngươi cho rằng bái nguyệt quan có kết quả như vậy là do ta sao? Vậy ta nói cho ngươi biết, lần này nếu như không có ta, bái nguyệt quan các ngươi và cả những tông môn liên đới ở xung quanh, không có một môn phái nào còn giữ lại được đâu. Hắn nhìn người trẻ tuổi tiếp tục nói, ba tên đệ tử nội môn của các ngươi bị đệ tử của ta giết chết là bởi vì các ngươi xuống tay với nàng trước. Trước khi động thủ, bản thân nàng cũng đã nhắc nhở các ngươi, ta chỉ truyền cho nàng sát chiêu. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng đệ tử của ta phải đứng một chỗ ngửa cổ cho các ngươi chém hay sao? Trưởng môn và trưởng lão của các ngươi cùng với một nửa số đệ tử bị đại yêu kia thôn phệ ăn thịt cũng là vì các ngươi muốn động thủ với con hồ yêu, vu oan hãm hại, muốn bắt các nàng để luyện đan, muốn khống chế định quốc. Nói cho cùng, các ngươi tông môn đi đến cục diện này thật sự cũng là vì trưởng môn của các ngươi không biết tự lượng sức đó. Đệ tử kia cúi đầu không nói được một câu. Thấy vậy, Bạch Thu Nhiên lắc đầu nói với lão đạo Kim Đan, từ giờ ngươi nắm quyền quản lý môn phái, lần này tốt nhất là xin gia nhập vào Chính Khí Đạo Minh, các ngươi nhất định là sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tiếp tục cố gắng nỗ lực, mấy trăm năm sau chưa chắc đã không có cơ hội. Ta cho ngươi một lựa chọn, tu chân thì tu chân, nhưng tốt nhất là phải nhìn tình hình của tu chân giới, thực lực không đủ thì đừng có hòng mà thao tống đế quốc. Dạ, vãn bối xin nhớ. Lão đạo Kim Đan Kỳ cúi đầu thật sâu, nói đến thế thôi, các người tự lo cho mình đi. Bạch Thu Nhiên phất tay áo rời đi. Trên đường lướt ầm ầm, Bạch Thu Nhiên trở về phụ cận Định Giang Sơn, về đến Hoan Hỷ Cảnh, mang theo đồ đệ của mình cùng với một đệ tử của Thần Võ Thiên Quân từ bên trong hầm mộ đi ra. Kết quả vừa đến đấy thì gặp phải Tô Hương Tuyết giúp Tả Nhân Phỉ thay quần áo. Toàn bộ áo giáp của Tả Nhân Phỉ lúc trước trong chiến đấu đã bị hai tên đệ tử của Bái Nguyệt Quan phá hỏng, y phục cũng rách rưới. Thế nhưng những đệ tử khác của Hợp Hoan Tông so với vóc dáng của thiếu nữ này thì lại quá nhỏ nhắn. Vậy là Tô Hương Tuyết để cho Tả Nhân Phi đi thay y phục của mình. Vừa vặn thân thể của hai người cũng tương đương nhau. Hai dáng người uyển chuyển, vòng một ngạo nghễ bước vào trong phòng. Mà lúc đó Đường Nhược Vi phải đệm độn ngực lẻ loi đứng ở bên ngoài, ước mơ nhìn qua cửa. Ai, người đó cái bộ dáng này, nếu như mà dùng lưu ảnh linh thạch chặn lại, nó không chừng còn có thể thu hoạch được tiên thành ngọc lâu đó. Bạch Thu Nhiên đi đến bên cạnh đệ tử lẩm bẩm nói, trêu ghẹo nàng, này ta cũng muốn được tốt chứ, cái đó là ước mơ đó sư tôn. Đường Nhược Vi không để ý tới hắn, tinh thần sa sút, này tại sao trên đời lại bất công như vậy, nhân sinh tại sao lại khác biệt như vậy chứ. Thật ra ta cảm thấy Tô tông chủ và Tả Nhân Phỉ tiểu cô nương này vóc người đẹp là có đạo lý đó. Bạch Thu Nhiên nghĩ đáp, người xem, người ta là một thủy linh căn, là huyết mạch của Giao Long, có thể thao túng mưa gió, cũng là thủy trúc, mà thiên nhiên thủy cực hạn biểu hiện chính là đại hải. Cái gọi là hải nạp bách xuyên là chính như vậy đó, biển cả rộng lớn đó. Nhưng ta là thổ linh căn cũng vậy mà, đất rộng mênh mông đâu có kém đại hải đâu. Đường Nhược Vi không phục, không, đại địa là sau này mới sinh ra, tất nhiên là phải gánh chịu, như vậy thì tất nhiên là phải bằng phẳng rồi. Bạch Thu Nhiên đáp, hay à, thật sự là đau lòng đó. Này nghịch đồ, người đá ta làm gì? Hai người người ta qua lại đùa giỡn một hồi, cửa phòng cũng bị đẩy ra. Tô Hương Tuyết cười híp mắt bước ra khỏi cửa, kéo theo Tả Nhan Phỉ. Nữ hài của Thần Võ Thiên Quân thời điểm thay quần áo, dáng người uyển chuyển, lập tức hiện ra mị lực kinh người. Bất quá, nàng nhất định không có bỏ tóc đuôi ngựa của mình xuống, cho nên ở trong sự mỹ lệ còn mang theo một tia khí khái hào hùng. Đường Nhược Vi ghen tị, phùng miệng lên, mà Bạch Thu Nhiên vừa liếc qua, cũng thu lại ánh mắt. Thế nào? Không tệ chứ? Tô Hương Tuyết đi đến trước mặt của Bạch Thu Nhiên trêu ghẹo hắn. À, là một nữ nhân xinh đẹp. Bạch Thu Nhiên già dặn đáp. Tô Hương Tuyết lườm hắn, chuyện của ngươi đã xử lý xong, Vậy chuẩn bị về Thanh Minh Kiếm Tông. Đúng vậy. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Trên đường, mang Nhược Vi vòng vòng để xem có sự tình gì để cho nàng làm hay không. Sau đó chúng ta về núi. Lần lịch lãm này, mặc dù không đột phá được trúc cơ, nhưng xem ra là vì cơ duyên chưa tới thôi. Ngươi thật sự nếu như muốn đi tìm cơ duyên, vậy thì đến Man Hoang hoặc là biển cả đi. Tô Hưng Tuyết nghĩ nghĩ. Đúng rồi, ta nghe nói tông chủ tiền nhiệm của Thiên Ma Tông đi Man Hoang độ kiếp thành công, sẽ sớm quay về. Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Hắn thì vì sao mà không có bị lôi kiếp đánh chết vậy? Là vận khí tốt. Hơn nữa, hắn hành sự cũng đâu có giống ma tu đâu. Tô Hương Tuyết tiếp lời. Hắn có lẽ là trở thành bậc thái thượng trưởng lão đầu tiên trong ma môn liên hợp mấy ngàn năm qua, tu vi đứng đầu đó. Đến lúc đó, ta có thể giúp ngươi lưu ý một chút. Ai, được rồi, vậy giao cho ngươi, cảm ơn đó. Bạch Thu Nhiên không khách khí mà gật đầu. Mặt khác, ta còn đồ muốn đưa cho ngươi đây. Tô Hương Tuyết phủi tay. Ở ngoài cửa bất thình lình, một tên đệ tử Hợp Hoan Tông bước vào, ăn mặc rất quê cổ, thu liễm khí tức mị hoặc ở trong người, trên tay bưng một cái mâm gỗ. Ở bên trong để tài liệu. Cái gì vậy? Là tài liệu trường thọ đan đó. Ta xem lần này xuống núi, sợ rằng ngươi cũng đã quên mình còn có thể sống mấy năm. Ta luyện đan cũng không có bằng ngươi, cho nên tài liệu ta để cho ngươi thôi. Ngươi mang về tự luyện đi. Tô Hương Tuyết liếc mắt nhìn Bạch Thu Nhiên. Ta trước khi độ kiếp, sợ rằng ngươi đến lúc đó cũng chết đó. Bạch Thu Nhiên gãi gãi tay. Ai à, sao ta đột nhiên cảm thấy ngươi tự nhiên tốt như vậy? Mọi người đều là huynh đệ mà. Này, không phải là ngươi định bày trò với ta đấy chứ? Chương 54, Thiên Ma Tông gả tiểu thư. Liên hợp của Ma Môn, thậm chí là một tông phái ma tu lịch sử lâu dài nhất, chính là Thiên Ma Tông. Ngọn nguồn của Thiên Ma Tông thậm chí có thể truy tra từ thời kỳ Đại Thương. Cho dù là nhân ma chiến xảy ra xong, ma tông này vẫn như cũ, vẫn tiếp tục truyền thừa. Vô luận những tông phái ma tu khác đến rồi đi như thế nào, hưng khởi rồi lại tiêu vong như thế nào, Thiên Ma Tông thủy chung vẫn cứ đứng sừng sững ngàn năm vạn năm, phảng phất như là người chứng kiến lịch sử của ma môn. Cùng xâm nhập thế giới của phàm nhân, chia thành nhiều tốp nhỏ, những tổng bộ của tông môn ẩn giấu trong thành thị, cùng tị nánh xa rời nhân thế cũng có, quái gở đến mức là đưa tông môn đến bãi tha ma như là Âm Linh Tông cũng có. Thiên Ma Tông là một tông phái duy nhất của ma môn dám quang minh chính đại đặt tổng đàn lộ ra bên ngoài, chiếm luôn cả một vùng linh địa làm tổng bộ của tông môn. Ở bên ngoài nhìn vào, Thiên Ma Tông ở trong phiến thiên địa này cũng là ở vùng đất nảy sinh hiện tại, tràn ngập linh khí. Nếu như không phải là vách núi kia quá lớn, được khắc ba chữ Thiên Ma Tông, người đến thì cho rằng là mình đến một tổng bộ nào đó của chính khí đạo minh. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng trước mặt ba chữ, lặng lặng chốc lát, tiếp theo hướng lên đường núi. Hắn quen thuộc xuyên qua những cơ quan trận pháp rắc rối phức tạp, bước vào trong sơn môn của Thiên Ma Tông, tiếp tục lại đi thẳng vào bên trong. Đệ tử môn đồ của Thiên Ma Tông tới tới lui lui, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông này, mặc kệ hắn cứ thong dong như là đi dạo chơi như vậy. Người đàn ông lên đường tiến vào bên trong, đi đến bên giảng đường của Thiên Ma Tông, đứng ở cửa. Ở bên trong giảng đường, tông chủ đời này của Thiên Ma Tông, Cơ Linh Vân, là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp nhưng hành vi lại hào sảng, đang truyền đạt giảng bài cho một đám đệ tử thân truyền của Thiên Ma Tông. Hôm nay chúng ta giảng một chút là kiến thức văn hóa. Cơ Linh Vân ngồi ở trên một cái ghế trúc, không để ý đến hai chân trắng bút của mình từ trong váy dài lộ ra ở trước mặt của đệ tử. Nàng một tay lười biếng gãi gãi ở bên hông của mình, một tay còn lại cầm một cành trúc gõ gõ lên tấm bảng đen trên giảng. Là một tên tu chân giả, vô luận là chính hay là tà thì cũng phải có mục tiêu. Có mục tiêu người mới có thể có động lực vượt qua những kẻ thấp hơn. Cho nên hôm nay ta nói đến mộng tưởng. Ma đồng tử, ngươi nói thử xem. Người bị gọi tên đứng lên, là một tên tiểu nam hài sắc mặt trắng nõn, trông như là thiếu nhi, trên trán ấn đường mang theo vẻ ngoan lệ. Hắn nhìn qua một tên khác sắc mặt hung ác. Hắn cũng là một trong số những đệ tử thân truyền đời này của Thiên Ma Tông, là một trong số những tên đệ tử nhập môn sớm nhất trong thế hệ ấy. Bẩm sư tôn, hắn đứng dậy dùng âm thanh lạnh lùng, gia tộc của ta bị bọn chính đạo nghiêm trang đạo mạo trong tông môn Nguyệt Hà Tông sở diệt. Vì một gốc linh thảo, tương lai của ta nhất định học thành tài. Ta nhất định phải giết chết toàn bộ Tuyệt Hà Tông, giết cả nhà chúng, dùng đao của ta chém đầu chó của tên tông chủ kia xuống. Ây, đại sư huynh, ý tưởng thực sự là không tồi, là rất hợp cách làm ma tu. Ma đồng tử vừa nói chuyện, một tên ngồi đằng sau cũng nói chuyện với một thiếu nữ xinh đẹp. Có sát khí, ta thích, không hổ là đại sư huynh của Thiên Ma Tông. Sư tôn Cơ Linh Vân xem ra cũng rất hài lòng, nhưng nàng bỗng nhiên thay đổi cách nói. Nhưng ngươi nói, Nguyệt Hà Tông kia đã bị chính khí đạo minh tra xét vụ án, đệ tử trong môn toàn bộ đã phân tán, tông chủ và những người quan hệ đã bị chém đầu, không đến lượt của ngươi. Tiếp theo, Đạp Âm Tử, ngươi nói xem. Ma đồng tử sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách ngồi xuống. Đổi lại là một nữ tử tóc đỏ bước lên. Sư tôn, nàng vỗ ngực kiêu ngạo mà nói, tương lai ta muốn trở thành trưởng môn, lãnh đạo Thiên Ma Tông, trở thành chúa tể của Cửu Châu thập địa, làm cho cả thế giới đều phải thần phục uy danh của ta. Lời còn chưa xong, nữ tử này nở nụ cười, ngôn từ phóng khoáng. Nhị sư tỷ này lý tưởng thậm chí còn cao xa hơn cả đại sư huynh, thực sự là lợi hại, không hổ là nhị sư tỷ. Thiếu nữ lại thầm nghĩ, Đạp Âm, lý tưởng này của ngươi cao hơn ma đồng tử một chút, ta thích. Cơ Linh Vân nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, nhưng tu vi của ngươi trong đám đồng môn là thấp nhất, lại không có nỗ lực, ngay cả tiểu sư đệ mới nhập môn đều mạnh hơn ngươi. Ngươi đang nằm mơ. Tốt nhất là học hành đến nơi đến chốn, tăng tu vi lên. Tiếp theo, Âm Trà Kiệt, ngươi nói xem. Thiếu nữ tóc đỏ ủ rũ ngồi xuống. Tiếp tục là một tên thiếu niên mặt mũi tràn đầy chính khí đứng lên. Bẩm sư tôn. Hắn lớn tiếng nói như là hét, ta cũng không có mộng tưởng gì đặc biệt. Vô nghĩa. Cơ Linh Vân trợn mắt, vậy thì nói một chuyện ngươi muốn làm nhất xem. Chuyện ta muốn làm nhất. Âm Trà Kiệt chẳng biết vì sao sắc mặt đỏ lên, cúi đầu lặng lẽ, một bên thất hồn lạc phách nhìn đại sư huynh ma đồng tử. Nói đến có chút hạ lưu, ta gần đây nhìn đại sư huynh có cảm giác kỳ diệu, ta mà vốn muốn cùng hắn kết. Nhìn không ra tam sư huynh chính nhân quân tử như vậy lại có loại sở thích như thế, trách không được. Trong lúc đám đệ tử đi tắm cho đến bây giờ không ai nhìn thấy hắn. Bất quá ý nghĩ này thật sự là có chút vi diệu, nhưng cũng phù hợp với hình tượng của ma tu trong mắt thế nhân, đặc biệt tà ác, đặc biệt là biến thái. Cũng thật sự là bội phục tên tam sư huynh này, không gì là không làm được. Buồn bực ngán ngẩm, thiếu nữ lại lẩm bẩm, được rồi, ngươi đừng có nói nữa. Cơ Linh Vân cắt lời, chỉ vào cửa ra vào lạnh lùng, ra ngoài đem đệ tử thân truyền cởi áo ra, ta Cơ Linh Vân không có cái đền tên đệ tử là như ngươi. Lại một phen để cho người ta dở khóc dở cười, hỏi hỏi đáp đáp, Cơ Linh Vân rút cục đã hỏi đến một thiếu nữ ở một góc. Thấy sắc mặt của thiếu nữ, nàng bỗng nhiên ôn hòa xuống. Dù sao cô gái trước mắt này cũng là một siêu cấp thiên tài hiếm thấy trong ma tu. Trong truyền thuyết là được thân thể của thiên ma, thể chất như vậy Cơ Linh Vân chỉ thấy ở trong lịch sử ghi chép điển tịch của Thiên Ma Tông. Với lại người kia ở trước nhân ma đại chiến là vô cùng cường thịnh, xem như là loại thể chất cực hiếm này xuất hiện. Thiếu nữ này cũng biểu hiện ra một loại thiên phú quái vật đến kinh người. Nhập môn hơn 100 năm, nàng đã đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong trong liên hợp tam tông của ma môn, thậm chí là bí pháp của Huyết Thần Tông lưu lại, nàng vừa đọc qua liền đã hiểu. Thậm chí nàng còn tu luyện đến mức không hề có tác dụng phụ. Tiếp qua 100 năm, ngay cả Cơ Linh Vân cũng không có nắm chắc địch nổi tên đệ tử này. Tiếc nối duy nhất là nàng cũng không có triển lộ ra, giống như là cái tên biến thái của Thanh Minh Kiếm Tông. Nếu như vậy một đường mà đi, đoán chừng không cần mấy trăm năm, nàng sẽ độ kiếp phi thăng. Cũng không biết là có sức để bảo vệ Thiên Ma Tông bao lâu nữa đây. Cẩn Giao, sư tôn muốn biết giấc mộng của ngươi ra sao? Lê Cẩn Giao đứng dậy, đến bên người của sư huynh, sư tỷ, sư muội. Cùng với ánh mắt của tất cả mọi người đang thiết tha nhìn chằm chằm thiên kiêu chi nữ của Thiên Ma Tông, nàng có chút khẩn trương, hít vào một hơi dài, rốt cục mặt mũi đỏ bừng, lấy dũng khí nói: "Bẩm sư tôn, mộng tưởng của đệ tử là sau này tìm một người đàn ông tốt, là lấy làm chồng, đẻ con, là một người vợ hiền." Chương 55. Đánh đến tận cửa. Nhìn sắc mặt của Lê Cẩn Giao đỏ lên, bao gồm cả Cơ Linh Vân và những người khác ở trong Thiên Ma Tông, trong lòng đều giật mình. Không đúng. Cơ Linh Vân lắc lắc đầu nghiêm mặt nói: "Cẩn Giao, ngươi là thủ tịch đệ tử của Thiên Ma Tông, ngươi làm sao lại có cái lý tưởng tầm thường như vậy?" "Sư tôn, Thiên Ma Tông giả tùy tính, không cần bận tâm luân lý của thế tục, là vì tự tại tự do. Đây không phải là thời điểm nhập môn người đã nói với con sao?" Lê Cẩn Giao hỏi ngược lại. Thì ta đã nói như vậy. Cơ Linh Vân tức giận đến mặt trắng bệch. "Nhưng cái dạng lý tưởng như vậy của ngươi mà là tự do tự tại sao?" "Không có cách nào cả. Từ khi nhìn bát sư muội mang tiểu thuyết tới, ta đã thực sự muốn trở thành một người vợ hiền đó." Lê Cẩn Giao thành thật đáp, hoàn toàn không để ý tới sư muội của mình ở đằng sau lưng đang méo mó. Cơ Linh Vân liếc qua tên đệ tử kia: "Chờ một chút, ta tính sổ với người đó." Sau đó ánh mắt liếc qua từng người, rồi lại nhìn đệ tử: "Cẩn Giao, đàn ông không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Sau này ngươi sẽ phải hối hận đó. Tương lai ngươi không hối hận, vì để như vậy sư tôn không thể đồng ý với ý nghĩa này của ngươi." Lê Cẩn Giao trừng mắt, nói cũng rất lưu manh: "Vậy ta đợi mấy trăm năm nữa. Dù sao sau mấy trăm năm, sư tôn của ngài bất quá làm sao đánh lại ta." "Cẩn Giao, ngươi..." Cơ Linh Vân ngón tay run run, nàng vốn định chửi một câu nghịch đồ, thế nhưng lời đến bên miệng lại không nỡ. Với lại Lê Cẩn Giao ăn nói tương đối không có khách khí, nhưng đó là thật. Theo như tính toán của Cơ Linh Vân, có lẽ chỉ độ 200-300 năm sau, nàng sẽ bị đệ tử của mình bỏ rơi. "Hay lắm, học trò của Thiên Ma Tông thật sự là có ý tứ." Bầu không khí ngột ngạt nặng nề, bỗng nhiên ở cửa truyền đến một trận tiếng cười chào phúng. "Là ai đi đến nơi đây khoảng cách gần như vậy mà không phát giác?" Cơ Linh Vân giật mình quay đầu lại nhìn, kết quả bị dọa cho nàng muốn trợn mắt. Sư tôn, người mặc trường bào da cừu, ở bên hông đeo một thanh trường kiếm, tóc đen, nhìn nàng lộ ra một nụ cười, giơ ngón tay cái nói: "Tiểu Linh Vân, vị sư đã độ kiếp thành công quay về." Lúc này ở trên đại điện của Thanh Minh Kiếm Tông: "Con mẹ nó chứ, cái gì, Hoàng Phủ Phong độ kiếp thành công thật sao?" Tuyệt Vân Tử cầm một tờ giấy nhét vào trong phong thư, ngẩng đầu nhìn lên trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông, sắc mặt giống như là ăn cứt vậy. "Lần này Ma Môn Thiên Ma Tông địa vị sợ rằng là nước lên thuyền lên đó." Nhị trưởng lão thở dài: "Đại thương lịch pháp hơn 3.000 năm nay, là trưởng lão đại thừa kỳ đầu tiên của ma tu, lại nói ma tu chưa từng có phi thăng, không biết là có lên tiền giới hay không." "Đừng nói những thứ ấy, với tính cách của Hoàng Phủ Phong hiện tại, nhuệ khí của hắn đang thịnh, nhất định là muốn đến gây gổ với chính đạo đó." Tuyệt Vân Tử nhìn xung quanh: "Các người nói bên trong Cửu Châu thập địa hắn bái phỏng đầu tiên là tông phái nào đây?" Các trưởng lão nhìn nhau, tam trưởng lão đứng dậy thấp giọng: "Để ta đi gia cố đại trận hộ sơn." Vừa ra cửa, hắn thấy quần sơn của Thanh Minh Sơn bỗng nhiên lay động, ngay sau đó một tiếng cười hào phóng từ xa truyền tới: "Hoàng Phủ Phong đã đến, Trúc Phong lão tiểu tử ở đâu?" Tam trưởng lão quay đầu lại nhìn chư vị sư huynh, sư đệ, sư tỷ: "Xem ra không cần rồi." Người nói đến là đến, hắn là Tào Tháo sao? Tuyệt Vân Tử thấp giọng mắng một câu, ngẩng đầu phân phó. Đi mời hết toàn bộ thái thượng trưởng lão đến điện cho ta. Một lúc lâu sau, nam nhân mặc áo da cừu kia, dưới sự cung kính dẫn đường của một đệ tử chính truyền Thanh Minh Kiếm Tông, bước vào trong chủ điện. Vừa tiến vào đại sảnh, Tuyệt Vân Tử liền thay đổi khuôn mặt, chắp tay nói: Ê, đã lâu không gặp hoàng phủ tiền bối, ngài đi man hoang độ kiếp, ấy à, làm sao mà không để cho lôi cấp đánh chết sao? Cái này không phù hợp với pháp căn à. Lời này của Tuyệt Vân Tử mặc dù nghe vào tai thì rất khó chịu, nhưng kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Người tu chân thiên kiếp cường độ đương nhiên cũng phải nhìn mặt mà quyết định. Những người làm nhiều việc thiện tích đức thì rất có thể sẽ có xác suất giảm bớt thiên kiếp. Cho nên có rất nhiều người tu chân tự xưng là chính đạo, bình thường cũng sẽ hay làm những việc tốt, giúp đỡ địa phương giữ gìn trị an để tích lũy công đức. Ngoại trừ những việc là do tâm tình của bọn họ tốt, ngoài ra là người tu chân tích cực, tích đức chính là muốn giảm bớt thiên kiếp. Nhưng ma tu thì lại khác. Bọn họ chấp nhận sống tự do tự tại, muốn làm gì thì làm đó, để làm sao cho thoải mái. Đây là một đám người sống vô thiên vô pháp. Một phần là vì nguyên nhân công pháp, cho nên hành sự xưa nay không có cố kỵ. Họ lại ít làm việc thiện, lại làm quá nhiều việc ác, cuối cùng xác suất phủ xuống lôi kiếp rất lớn. Cơ hồ đến 90% ma tu độ kiếp đều là cửu cửu kiếp nạn vô cùng đáng sợ. Khi đó thiên, lôi, địa, hỏa, các loại tâm ma cùng nhau chen vào mà tấn công đổ xuống đầu của ma tu, cảm giác giống như là ông trời không bỏ qua cho bọn họ vậy. Tuyệt Vân Tử đã từng nghe Bạch Thu Nhiên nói, lúc trước khi Thanh Minh Tổ Sư còn tại thế, Bạch Thu Nhiên vừa vặn đến cái thời kỳ vĩnh viễn dừng lại ở luyện khí. Thanh Minh Tổ Sư có một đối thủ chính là Huyết Thần Tông, đánh nhau một mất một còn. Huyết Thần Tông kia cũng độ kiếp. Thanh Minh Tổ Sư dùng biện pháp đối phó chính là áp chế cảnh giới, bởi vì không chú trọng nguyên nhân. Năm đó ma tu kia tâm cảnh yếu nhược hơn với những đạo sĩ chính đạo đồng cấp. Muốn áp chế cảnh giới của Huyết Thần Tông, nhất định là phải áp chế toàn bộ những cảm xúc nguyên thủy nhất của mình. Tuy nhiên, hắn vì tu luyện ma công cho nên không thể nào khống chế tâm tình được. Rất nhanh, thiên kiếp của ma đầu kia đã đến. Hắn chuẩn bị đồ sát cả một quốc gia để hấp thu huyết khí ngạnh kháng thiên kiếp. Thanh Minh Tổ Sư lợi dụng cơ hội này liền đi lên trả thù. Hai người ở thành đô của quốc gia kia đại chiến. Đúng lúc thiên kiếp của ma đầu đến, bầu trời xung quanh mấy trăm dặm bao phủ kiếp vân đỏ như là máu. Ma đầu kia ở trong thiên kiếp cùng Thanh Minh Tổ Sư đánh nhau, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên, căn cứ theo lý thuyết mà Bạch Thu Nhiên nói, ngày đó nếu như mà Thanh Minh đạo nhân không có xuất hiện, ma đầu kia cũng vẫn cứ táng thân dưới lôi kiếp, cùng lắm là kéo theo toàn bộ mọi người chôn cùng. Một thời gian ngắn không gặp, miệng lưỡi của ngươi vẫn thích ăn đòn như vậy sao? Trách không được để cho Tiểu Linh Vân nhà ta ghi hận. Hoàng Phủ Phong hồn nhiên vô tình nói với Tuyệt Vân Tử: Miệng thối như vậy không biết là học ai, cẩn thận có ngày ra ngoài bị người ta đánh chết. Ây da, người cẩn thận phải là ngài rồi. Tuyệt Vân Tử cũng cười lạnh: Ngài nhìn xung quanh mà xem, ngài đang ở trong chủ điện của Thanh Minh Kiếm Tông, cho dù ngài là người đứng đầu ma đạo thì sao? Có tin đám 7 người sư huynh tỉ muội của chúng ta hợp lực 7 trận tru sát ngài hay không? Ta đang có chút hào hứng đây, những năm qua cuối cùng để xem các ngươi tiến bộ thế nào. Hoàng Phủ Phong nhao nhao cầm vào chuôi đao, nhưng nghĩ nghĩ lại buông ra. Tuy nhiên, được rồi, lần này ta không đến để phân cao thấp. Người Trúc Phong đâu? Hay à, ngài tới không đúng lúc. Thái thượng trưởng lão lão nhân gia vẫn còn đang bế quan, cũng chuẩn bị độ kiếp à. Tuyệt Vân Tử vắt chân đáp: Cho nên ngài trở về đợi thêm 1-20 năm lại tới. Ê, ta không tiện tiến. Hắn không có cơ hội độ kiếp thành công đúng không? Hoàng Phủ Phong trên mặt nở nụ cười: Lần này lão tử thắng, uống một chén. Đúng vậy, đúng vậy, ngài thắng. Tuyệt Vân Tử không kiên nhẫn khoát tay. Thanh Minh Kiếm Tông không có rượu cho Thiên Ma Tông ma đầu uống đâu. Ngài đi đi đi đi. Chuyện uống rượu sau này nói. Hoàng Phủ Phong cũng không có ra ngoài mà lại cười hỏi. Trúc Phong bế quan, vậy Thanh Minh Kiếm Tổ đâu? Ta nghe nói tiểu cô nương Tô Hương Tuyết kia gần đây bắt đầu lục đục rời núi. Tuyệt Vân Tử dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hoàng Phủ Phong. Vốn cho rằng ngài đến cửa lãnh giáo, không nghĩ đến là đến cửa muốn ăn đòn sao? Tốt, ngài đã ưa thích ăn đòn như vậy, ta thành toàn cho ngài. Tổ sư thúc bây giờ đang ở trên đỉnh Thất Tình đó, ngài đi mà tìm y đi. Chương 56, Bỉ Văn. Đường Nhược Vi ở bên kia lấy ra ngọc bội, nghiệm chứng một lát, tiếp theo đi vào bên trong sơn môn của Thanh Minh Kiếm Tông. Nàng dọc theo đường núi đi lên trên, đi đến lần bàn giao công việc của môn phái, trả nhiệm vụ, sau đó trực tiếp đi đến thẳng chủ điện cao nhất. Thời điểm đi được một nửa, bỗng nhiên thiên địa dị tượng xuất hiện. Ở trên bầu trời xuất hiện hư ảnh của một tôn ma thần bất thình lình hiện ra trong lôi vân. Nói ma thần này ba đầu sáu tay, sắc mặt hung ác, ở trên đầu có hai cái sừng, ở trên mỗi tay đều cầm một thanh đao. Ma thần này gầm lên một tiếng, phát ra uy thế vô lực, làm cho trên dưới của Thanh Minh Kiếm Tông cũng khiếp sợ dao động. Đường Nhược Vi đương nhiên cũng là vô cùng khiếp sợ. Bất quá, điều làm cho nàng chú ý đó chính là bàn chân của hư ảnh ma thần, lại chính là Thất Tinh đỉnh của Bạch Thu Nhiên đang đứng. Nàng liền lập tức khôi phục lại thần sắc bình tĩnh. Quả nhiên sau một khắc, kiếm khí ngút trời xông thẳng lên như là một cây giáo, đánh thẳng vào hư ảnh ma thần. Sau đó, hư ảnh ầm ầm nổ tung, trong mây còn truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Thấy vậy, Đường Nhược Vi thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục đi lên trên. Trên đường đi tới, trưởng môn, nàng đi đến thư phòng của trưởng môn Tuyệt Vân Tử. Ê, Nhược Vi sư thúc đã về. Tuyệt Vân Tử lúc ấy đang nghiêm túc duyệt công việc, thấy Đường Nhược Vi trở về, lập tức liền buông bút, lộ ra nụ cười. Trưởng môn, đệ tử Đường Nhược Vi đã về. Đối mặt với trưởng môn, Đường Nhược Vi đương nhiên sẽ không được không ỷ lại mình được sủng ái mà kiêu căng. Nàng như cũ vẫn tuân theo lễ nghi, liền ôm quyền cúi chào. Ê, Nhược Vi sư thúc khổ cực, xem ra tu vi lại có tỉnh tiến. Tuyệt Vân Tử nhìn Đường Nhược Vi từ trên xuống dưới, gật đầu. Át hẳn ít ngày nữa rất có thể là đột phá, là muốn đuổi theo sư tôn, có lẽ ta còn kém rất xa. Đường Nhược Vi thở dài. Ê, không vội không vội, chúng ta ai chả kém. Tuyệt Vân Tử khoát tay. Vậy bản đồ số liệu ta cần đâu? Ở đây, Đường Nhược Vi nói, sau đó móc từ trong ngực ra một cái quyển trục được buộc bằng dây gấm. May mắn là ta không có nhục mệnh. Tuyệt Vân Tử cầm lấy quyển trục mà xem, sau đó gật đầu nói. Ê, sư thúc, được rồi. Căn cứ theo bản số liệu này, mấy tiểu tông môn có lẽ là vẫn cứ theo ở bên phe chúng ta, nhưng dường như đang len lén hợp lại cái gì đó. Đây chính là những thứ mà cần để tăng thêm trận pháp. Ngài quả nhiên là ghi chép rất chuẩn, đa tạ ngài đã giúp ta một chuyến. Trưởng môn nói quá lời, ta cũng là đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông. Đường Nhược Vi cười đáp. Sau khi lần đầu tiên du lãm về núi, có lẽ là bị đả kích bởi Tô Hương Tuyết và Tả Nhan Phỉ, cảm thấy mình là muốn ra tay thì đoạt mạng người, cho nên Bạch Thu Nhiên dạy cho đồ đệ của mình vài thứ khác. Đường Nhược Vi bắt đầu độc lập tự chủ, đi đến Thanh Minh Kiếm Tông học tập những tri thức khác. Là một công chúa, Đường Nhược Vi trong lòng có kiêu ngạo của riêng nàng. Trong nội tâm của nàng cũng tính toán, một ngày nào đó nàng có thể cũng giống như là Bạch Thu Nhiên, làm có tác dụng bảo vệ Thanh Minh Kiếm Tông được mọi người khát vọng. Thế nhưng nàng cũng biết, muốn dùng tu vi để đuổi kịp Bạch Thu Nhiên tựa hồ là chuyện không thể. Đừng nói chuyện gì khác, chí ít nàng cách Bạch Thu Nhiên 3.000 năm chênh lệch. Vậy là thiếu nữ liền đi khắp nơi, làm rất nhiều thứ để nổi danh. Mà đây là chuyện chính là để vẽ bản đồ công tác. Cái gọi là vẽ bản đồ là đo đạc số liệu, đồng thời ghi chép lại. Có thể dùng các số liệu để tìm kiếm ra các đầu mối. Vô luận là uy lực của công pháp, độ chính xác, hoặc là địa tầng năng lượng ở xung quanh, quỹ tích năng lượng ở đâu, dùng để luyện đan luyện khí như thế nào, tất cả đều có thể ghi chép lại để sau này nghiên cứu. Nếu như luận về thực lực, về kiếm thuật, trưởng công, luyện khí, luyện đan, Đường Nhược Vi quả nhiên biết rằng mình có mà cưỡi đến 10 ngựa cũng không đuổi kịp Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng công việc vẽ bản đồ đo đạc này, Bạch Thu Nhiên mà làm, sợ rằng Thanh Minh Kiếm Tông cũng sẽ không cho. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, nàng đã có thu hoạch riêng, nàng đã có thể làm nhiệm vụ đo đạc vẽ bản đồ cho Tuyệt Vân Tử. Ê, Nhược Vi sư thúc vất vả, bây giờ đi về nghỉ ngơi. Đường Nhược Vi nhẹ gật đầu, đi đến cửa lại hỏi. Lại nói trưởng môn, thời điểm ta vừa lên núi, ở thế Thất Tinh Đỉnh, có hư ảnh ma thần. Đó là người nào đang đấu pháp với sư tôn vậy? Ấy, cái đó sư thúc không cần để ý. Tuyệt Vân Tử lơ đãng. Là một ma tu, cái não có vấn đề đó, tìm đến cửa ẩu đả thôi. Tổ sư thúc hoàn toàn có thể giải quyết được hắn. Bạch Thu Nhiên đứng trên đỉnh Thất Tinh, ở trên tay ném xuống một nửa cây mộc côn, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Phong đang ở trong cái hố. Hoàng Phủ Phong biểu lộ đang mê man. Thân là đầu mục của Thiên Ma Tông, giờ phút này hắn có cảm giác như là đắc đạo. Nhìn trời hồi lâu, hắn hỏi: Kiếm tổ, mặc dù không phải lần đầu tiên nói đến vấn đề này, nhưng người luyện khí tuyệt đối lại không phải là luyện khí. Không lẽ người có thể mở ra một con đường tu luyện mới? Đúng là vô nghĩa mà. Bạch Thu Nhiên thản nhiên nói: Nếu như ta như vậy, ta đã sớm vượt qua thiên kiếp. Nhưng ta đã sống lâu như thế, ta cũng đâu có thấy thiên kiếp đến đánh ta đâu. Có thể thấy được ngay cả ông trời cũng chỉ cho ta làm một luyện khí kỳ. Lại nói: Ngươi suy nghĩ xem, nếu như ngươi không muốn trong lịch sử mà tuyệt diệt, vậy thì ngươi phải làm gì đây? Ngươi là người đầu tiên của ma tu vượt qua thiên kiếp đó. Là ta may mắn thôi. Hoàng Phủ Phong phủi phủi quần áo trên bụi trên người rồi nói: Ngay cả ông trời cũng không muốn mang ta đi. Làm người sằng bậy ít thôi, may mắn thì đỡ được thiên kiếp đó. Bạch Thu Nhiên lạnh nhạt nói: Nếu như người thật sự không làm chuyện ác, sau này biết đâu còn vượt qua thiên kiếp tiếp. Hoàng Phủ Phong trầm ngâm ngồi xuống, trong lòng vẫn còn sợ hãi, sờ sờ lên thân thể đau đớn. Bạch Thu Nhiên dừng một chút lại hỏi: Này, ngươi có nghĩ đến không? Sau khi ngươi đại thừa kỳ xong, ngươi đi đến đâu? Trong tư liệu tựa hồ cũng không có ghi chép là có ma tu nào phi thăng lên thiên giới. Ấy, nói đến đây thì ta cũng chưa tính. Tô Hương Tuyết bảo ta nói với ngươi một câu. Là lần này ngươi đi độ kiếp ở Man Hoang có vấn đề đúng không? Đúng vậy đó. Lần này ta muốn nói là ở Man Hoang có chôn giấu bí mật đó. Hoàng Phủ Phong đứng dậy nói: Ta chịu ân tình của nàng, lần này ta trả ơn ngươi. Ta nghĩ bí mật này rất có thể có tác dụng để cho ngươi có thể độ kiếp, đột phá trúc cơ đó. Là bí mật gì vậy? Nghe nói có thể đột phá được trúc cơ, Bạch Thu Nhiên vội hỏi. Ta lần này đến bên bờ sông Đoạn Hồn của Man Hoang, thời điểm ta đang ngạnh kháng thiên kiếp, đao khí và kiếp lôi va chạm vào nhau, nhân duyên tế hội, mà ở bên bờ sông Đoạn Hồn bung ra một cái hố, ở trong hầm có một tòa bia đá. Hoàng Phủ Phong nói xong, từ trong ngực lấy ra một quyển trục. Trên tấm bia đá có văn tự, ta xem không hiểu, nhưng bất quá ta đã in lại mang về. Chương 57. Chỗ tốt của Tô Hương Tuyết. Đường Nhược Vi dọc theo đường núi đi lên Thất Tinh Đỉnh, nhìn thấy sơn thể ở trên Thất Tinh Đỉnh đã bị lở toác ra hơn một nửa, mà đằng sau vách lở kia là một cái hố to. Sư tôn của nàng cùng với Bạch Thu Nhiên đang đứng ở bên miệng hố, còn có một người mặc áo choàng da cừu, nàng chưa từng nhìn qua người này ở trong tông môn. Hai người quay lưng lại phía nàng, tựa hồ như đang nhìn thứ gì đó. Sư tôn. Đường Nhược Vi hô lên với Bạch Thu Nhiên một tiếng. À, đã trở về rồi Nhược Vi. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại quay đầu. Vị này là... Đường Nhược Vi nhìn sang. Nam tử mặc trường bào gia cừu, dò xét. Là tông chủ tiền nhiệm của Ma Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Phủ Phong. Bạch Thu Nhiên đáp thay Hoàng Phủ Phong, đồng thời cũng chỉ Đường Nhược Vi. Ai, như ta đã giới thiệu, ta mới thu đồ nhi đó. Đây là cây vạn tuế ra hoa trong truyền thuyết sao? Hoàng Phủ Phong ngạc nhiên nói với Đường Nhược Vi. Tiểu cô nương, hạnh ngộ. Thiên Ma Tông. Đường Nhược Vi có chút cạn lời, nhìn Bạch Thu Nhiên. Tô Tông Chủ còn chưa tính, hiện tại lại còn cả một Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Ma Tông. Sư Tôn, người là nhân vật chính đạo, liệu tại sao lại cứ qua lại với ma tu như vậy? Ta và gia hỏa này cũng không tính là thân quen, ta rất có chừng mực đó. Bạch Thu Nhiên nâng cằm lên, cũng không quay đầu lại mà đáp. Này, các người đang nhìn cái gì vậy? Đường Nhược Vi tò mò liếc một cái. Này, đây không phải là văn tự của thời đại trước sao? Vừa nói xong câu này thì đến lượt Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Này, sao ngươi nhận ra vậy? Ngươi học lúc nào? Ngươi đoán xem. Đường Nhược Vi liếc mắt. Ấy, vì sự muốn kiểm tra ngươi đó. Bạch Thu Nhiên tay cầm quyển trục, sau đó bày ra trước mặt của Đường Nhược Vi. Văn tự này viết cái gì vậy? Ta tạm thời cũng chỉ nhìn được một ít từ thôi. Đường Nhược Vi híp mắt một hồi lâu, tiếp đó chỉ một chỗ trong quyển trục. Cái này gọi là lục địa thần tiên, hoặc có một tên gọi khác là địa tiên. Những thứ còn lại ta cần phải có điển tịch để đối chiếu. Văn tự thời đại trước rất thần bí, lại mang theo những truyền thừa từ cổ xưa. Có một số chữ chỉ có thể trực tiếp đối phù văn. Ta còn mới học chưa được bao lâu, tài nghệ còn thấp. Được rồi, như vậy là tốt. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Đối với người tu chân bình thường mà nói, văn tự này có lẽ là rất mơ hồ. Chữ ở trên này cũng không có lưu loát. Ta cũng chỉ có thể hiểu một câu là tuế âm sơn địa tiên, tấm mạnh đền tội. Hẳn là như vậy đó. Vậy liên quan đến cái này, tiền bối nghĩ đến cái gì? Hoàng Phủ Phong hỏi. Ta nghĩ tới một thứ không tốt lắm. Là địa tiên? Đúng vậy. Tên như nghĩa, là tiên nhân sống ở dưới đất đó. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn trời một chút. Tư liệu lịch sử chưa bao giờ ghi chép ma tu phi thăng thành tiên. Nó không chừng đây chính là hình thái cuối cùng của ma tu các ngươi, là địa tiên đó. Nhưng mà Thiên Ma Tông điển tịch của chúng ta cũng chưa từng ghi chép về địa tiên tồn tại. Hoàng Phổ Phong sắc mặt nghiêm trọng. Ta giờ thấy rất kỳ quặc. Nói nhảm, ngươi không thấy ở trong đây có nói đến chữ đền tội sao? Rõ ràng là có những thế lực cường đại hơn là săn đuổi địa tiên. Bạch Thu Nhiên nói đoạn, vỗ vỗ vai Hoàng Phủ Phong. Không chừng là bị chúng nó giết đến diệt chủng đó. Sư Tôn, Đường Nhược Vi đề nghị. Liệu có thể cho ta cầm bản này để mang đi đến chỗ của Tứ Trưởng Lão, sau đó ta tìm điển tịch để toàn bộ phiên dịch ra nội dung? Đây không phải là đồ của ta. Bạch Thu Nhiên nhìn về phía Hoàng Phủ Phong, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Lưu lại cho kiếm tổ cũng không sao, nhưng sau khi phiên dịch, chép lại cho ta một phần. Được rồi, vậy đi đi. Bạch Thu Nhiên xoa xoa đầu của Đường Nhược Vi, cầm quyển trục nhét vào trong tay của nàng. Ta chỗ này tiếp Hoàng Phủ Phong trưởng lão một chút. Đường Nhược Vi vội vàng cầm quyển trục mang đến tàng thư các để cho Tứ Trưởng Lão cùng phiên dịch, mà Bạch Thu Nhiên mang theo Hoàng Phủ Phong về tới biệt viện của mình. Sau đó hắn đi xuống trong hầm ngầm, lấy hai bầu rượu đặt trước mặt của Hoàng Phủ Phong. Ây à, vẫn là kiếm tổ biết ý thích của Hoàng Phủ ta. Hoàng Phủ Phong chảy nước bọt, cầm trong tay một vò rượu, giật nắp ra, đưa mũi ngửi ngửi rượu. Vò rượu này ỉ tại sao mùi vị không có giống như là rượu Trần Nhưỡng? Nói nhảm, rượu Trần Nhưỡng đó ta đã uống sạch rồi. Người đó có uống là tốt rồi. Nếu không thì trả lại đây cho ta, ta uống. Bạch Thu Nhiên ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ sau khi Đường Nhược Vi đột phá nhớ lại ngày đó hắn đã uống rất nhiều rượu. Hay à, ta hy vọng ngươi phát hiện ra có thể chúc cơ. Ta cũng hy vọng phát hiện của ngươi có thể giúp đỡ ta chúc cơ đó. Kiếm tổ, ngươi nói chuyện tỉ thí như thế nào? Đối với một ma tu như ta. Hoàng Phủ Phong gãi đầu, do dự nửa ngày, liền uống một hớp rượu. Ai, rượu thật mạnh, lạ thật thơm đó. Buông xuống vò rượu, hắn thỏa mãn. Thời điểm ta trở về, Hương Tuyết cô nương cũng đã chiêu đãi ta một đêm duyên tửu của Hợp Hoan Tông. Rượu kia mùi vị không tệ, nhưng ta cảm giác là quá yếu đuối, không có thích hợp à. Người đó, đời này chỉ có đau vào rượu thôi. Bạch Thu Nhiên vừa uống rượu vừa nói. Đúng vậy, đời ta cả đau cũng chỉ có rượu mà thôi. Còn ta, đến cả đau cũng không cần, chỉ cần uống rượu. Rượu này là của quý của ta đó. Ngoại trừ nó, ai, ta đến cả nước cũng không muốn uống. Hoàng Phủ Phong chỉ Bạch Thu Nhiên. Bất quá, ta chỉ muốn nói với ngươi một điều. Ta chỉ có đao và rượu thì tiền bối ngươi sai rồi. Ta từng có một đoạn hôn nhân đó. Tuy nhiên, vợ ta đã chết. Hay à, nhưng ta cũng không phải là một con chó giả độc thân đâu, ta có con cháu đó. Bạch Thu Nhiên phun ra rượu trong miệng, liền tiếp theo quẹt miệng, mặt sắc lại. Tiền bối, hay, ngươi không nghĩ đến việc cây khô gặp mùa xuân sao? Hoàng Phủ Phong cười nói. Hơn 3.000 năm, ai, cũng đã chứng minh liệu có một ngày nào đó ngài sẽ chết giả bất thình lình chứ. Chỉ bằng thử mà đặt chân vào hồng trần xem. Ta nói cho người biết, ta biết một cửa tiệm đó ngay tại cổ tiểu bang thôi, rất tốt đó. Người đó cũng biết ăn chơi đấy. Bạch Thu Nhân nhìn lão một chút. Người đến Hoan Hỷ Cảnh xem đi. Xem ra Thiên Ma Tông bình thường của các ngươi cũng qua lại không ít với Tô Hương Tuyết chứ. Hay, suýt nữa thì quên mất, ngài và Tô Tông chủ quan hệ cũng không ít. Hoàng Phủ Phong gãi đầu. Tuy nhiên nói gì thì nói, ngài không thử cấu kết với Tô Tông chủ xem. Hey, toàn bộ Hợp Hoan Tông, nàng là nữ nhân đỉnh cao đó. Ta đối với Hợp Hoan Tông là có ám ảnh đó. Ánh mắt của Bạch Thu Nhiên lạnh lùng. Với lại, ta cũng là đàn ông bình thường thôi. Trên đầu của ta cũng có những cám dỗ chứ. Thực ra ta cảm thấy quan điểm của ngài cũng phải cân nhắc đi. Hoàng Phủ Phong khuyên giải. Nó không chừng Tô Hương Tuyết cô nương ngoài những phương diện như ngài nghĩ, thực ra cũng có cái gì đó. Này, ta phát hiện hôm nay những người lắm mồm đó. Bạch Thu Nhân nhìn qua Hoàng Phủ Phong. Để cho ta đoán, nhà đầu Tô Hương Tuyết kia đã hối lộ cho ngươi cái gì đúng không? Sắc mặt của Hoàng Phủ Phong chỉ trệ, tiếp theo cười ha hả. Hay à, cũng để cho ngài nhìn ra, ta quả nhiên là cũng không hợp nói láo. Một đêm duyên tửu, tuy nhiên cảm giác không hợp khẩu vị. Ta nhất định là muốn uống một bầu mỹ tửu. Hay, nhà đầu kia cho ta uống một bình mỹ tửu hiếm trong thiên hạ đó. Chương 58, Địa Tiên. Hoàng Phủ Phong sau khi nói ra sự tình, liền bị Bạch Thu Nhiên đích thân tiễn đưa xuống khỏi Thanh Minh Kiếm Tông. Bất quá, thái thượng trưởng lão của Thiên Ma Tông này cũng là các loại mặt dày. Bị Thanh Minh Kiếm Tông đóng cửa tiễn khách, lại lập tức xách đao, ngựa không dừng vó, liền chạy về hướng của Thần Võ Thiên Quân. Sau đó mấy ngày, qua tin tức hẳn là biết, Hoàng Phủ Phong ngoại trừ cầm Tiên Thành Ngọc Lâu, tất cả đều chạy đến Chính Khí Đạo Minh để gây chuyện mấy lần khiêu chiến đánh nhau. Không ngoài dự liệu, các thái thượng trưởng lão còn chưa có xuất thủ, các tông chủ của tông môn đều thua trên tay của hắn. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Thiên Ma Tông vô lượng. Thế nhưng mọi người rất nhanh phát hiện ra Tuyệt Vân Tử ở Thanh Minh Kiếm Tông lại nhảy nhót tưng bừng. Thanh Minh Kiếm Tông không bại, thanh thế lại tăng thêm một lượt. Tuy nhiên, chuyện này trung tâm vòng xoáy chính là Hoàng Phủ Phong cũng rất bình thường. Bạch Thu Nhiên đoán với tính cách của tên này, ước chừng chỉ là phấn khởi vì mới đột phá độ thiên kiếp, muốn tìm người luận võ chứ không phải là đích thân gây chuyện. Sở dĩ không đến Tiên Thành Ngọc Lâu là bởi vì Hoàng Phủ Phong cùng với tông môn của Thiên Thành Ngọc Lâu, các vị trưởng lão nhìn nhau không có vừa mắt. Gặp nhau không phải chỉ là luận võ nữa, mà có khi đánh nhau đến sống chết. Tu chân giới, hai đại đảng phái đối lập, chính khí đạo minh và ma môn, luôn luôn có quan hệ vô cùng phức tạp. Ngoại trừ việc ngứa mắt lẫn nhau, đã sớm huyết thần tông bị gạt ra bên ngoài như là hạt bụi. Giống như là thanh minh kiếm tông, bởi vì Bạch Thu Nhiên có quan hệ qua lại với Tô Hương Tuyết. Cho nên, thanh minh kiếm tông và hợp hoan tông rất mập mờ. Đệ tử của hai phái gặp nhau cũng chưa chắc đã là thù địch chém giết. Mà thiên ma tông thì quan hệ lại rất phức tạp, bởi vì Bạch Thu Nhiên và Thái Thượng Trưởng Lão Trúc Phong Đạo đều rất quý Hoàng Phủ Phong. Cách hành sự thẳng thắn, nhanh nhẹn. Thế nhưng trưởng môn Tuyệt Vân Tử và đương nhiệm trưởng môn của ma môn Linh Cơ Vân quan hệ lại không minh bạch. Cho nên Thiên Ma Tông và Thanh Minh Kiếm Tông đệ tử thật sự cũng rất khó xử. Mà Âm Linh Tông lại quá mức cổ quái thần bí. Trưởng môn trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông cũng không có thích Âm Linh Tông. Chỉ có Bạch Thu Nhiên đã từng từng tiếp xúc cao tầng với Âm Linh Tông. Cho nên đệ tử hai phái này quan hệ cũng đều là xa lánh nhau. Thế nhưng Âm Linh Tông lại quan hệ rất thân với Tiên Thành Ngọc Lâu. Hai tông môn này thường xuyên tiến hành giao dịch. Ở hai đại đảng phái này, am hiểu nhất ngoại giao chính là Thiên Thánh Phật Môn và Hợp Hoan Tông. Bởi vì Phật Môn lãnh tụ là Ngọc Diện Phật, tính cách ôn hòa, cùng tông chủ của Tô Hương Tuyết là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất khéo léo. Vô luận là tông môn cùng phe với mình hay là tông môn của đối phương, hoặc là các tiểu tông phái nhỏ khác đều quan hệ không tệ. Duy nhất chỉ có hai phái này là dùng quan hệ lãnh đạm mà hình dung. Đệ tử của Thiên Thánh Phật Môn nhất tâm hướng Phật, thanh tâm quả dục là lực lượng chính để càn quét tệ nạn của chính khí đạo minh. Mà đệ tử của Hợp Hoan Tông không nói thì ai cũng biết, ai cũng hiểu. Cho nên nói mối quan hệ giữa các tông môn của tu chân giới cũng không phải là đơn giản thị phi trắng đen, mà là vô cùng rắc rối phức tạp. Trước kia, hai phái nói là tử địch không đội trời chung, quanh năm giao chiến đánh nhau. Thế nhưng thời gian trôi qua, quan hệ của chính khí đạo minh và ma môn đã phát triển rất vi diệu thành một mối quan hệ cân bằng. Hai bên nhìn tưởng như thù địch, nhưng bên ngoài sự thù địch. Chẳng hạn, có khi đôi lúc còn cùng nhau cự địch, như là ma tộc hay là yêu tộc muốn xâm chiếm Cửu Châu Thập Địa. Hoàng Phong Phủ trở về, Cửu Châu Thập Địa, tất cả các đại môn phái đều bị khiêu chiến, tạo lên gợn sóng. Đồng thời, quyển trục mà Đường Nhược Vi mang về, dưới sự xử lý của Phù Vân Tử trưởng lão, cũng đã được phiên dịch đâu vào đó. Bởi vì đã được Bạch Thu Nhiên dặn dò, cho nên tốc độ của Phù Vân Tử rất nhanh chóng, chỉ mất 2 tuần lễ đã cầm một đoạn phiên dịch ra. Nội dung đại để như sau. Thiên Thanh Lịch 43.130 năm. Địa Tiên Trương Liệt khởi binh làm loạn, xuất lãng lãnh 3.000 tu sĩ, 5 vạn vũ phu, 30 vạn dân phu, chiếm cứ Tuế Âm Sơn, tự xưng là Liệt Vương. Mùa đông cùng năm đó, phụng Thánh Vũ Thanh Hoàng mệnh, Tả Kiêu Kỵ tướng quân Triều Vũ làm nguyên soái của đại quân, điểm 3 vạn binh xuất mã Bình Định. Thiên Thanh Lịch 43.138, mùa xuân, Địa Tiên Trương Liệt của Tuế Âm Sơn đền tội, Tả Kiêu Kỵ tướng quân chảm Trương Liệt và xử lý Tuế Âm Sơn. Thánh Vũ Thanh Hoàng cảm niệm Triều Vũ tướng quân có công, liền ban luôn cho Tuế Âm Sơn thuật việc ký kỳ danh. Triều Vũ Vương tướng quân thao văn võ lược, Thánh Vũ Hoàng thiên uy hạo đãng, không phải là dân đen có thể hiểu được, nhìn theo người người đều tuân, ghi nhớ hoàng ân. Này, đây là bia công đức. Bạch Thu Nhiên cau mày, có lẽ là như vậy. Đường Nhược Vi lại đưa sang một quyển trục, ở đây còn một đoạn văn xiên xẹo, hẳn là có người khác về sau. Bạch Thu Nhiên cầm lấy vừa nhìn, chỉ thấy bên trên có viết một câu: Không Chu Thanh Hoàng, dân chúng lầm than. Ấy, xem ra đến đoạn này thì Thanh Hoàng này danh vọng cũng không có tốt. Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên cùng nhìn xem nội dung quyển trục mà lắc đầu. Khó mà nói. Đây này, chỗ này. Nhân tình trong mắt xảy ra tây thi, cừu địch trong mắt sẽ sinh ra quỷ tu la. Chúng ta không có trải qua thời đại đó, thật sự là không thể nào võ đoán. Bạch Thu Nhiên lắc đầu, nhưng chúng ta biết đại chiến nhân ma trước khi đó Cửu Châu thập địa trạng thái là như thế nào, hẳn là một tên triều thống nhất, cũng giống như là yêu tộc bây giờ vậy, chứ không phải là phân chia nhiều nước. Nhưng chúng ta còn không biết địa tiên kia là gì. Này, liệu người có muốn trở thành địa tiên? Đường Nhược Vi tiếc nối, còn có rất nhiều manh mối khác. Là bên cạnh sông Đoạn Hồn ở Man Hoang, vậy hai bên bờ khác rất có thể cũng xuất hiện những di chỉ của thời đại đó. Bạch Thu Nhiên trầm tư, nói về Tuyệt Vân Tử, ta muốn tìm Hoàng Phủ Phong. Sư tôn, người muốn xuống núi? Đúng vậy. Bạch Thu Nhiên xoa đầu của nàng, khả năng là ta có manh mối để tìm thời cơ đột phá đó. Đường Nhược Vi xem ra có chút buồn, vậy đi đường cẩn thận. Nàng hiểu mối quan hệ giữa nàng và Bạch Thu Nhiên, lần này đi Man Hoang nhất định là nàng đi theo cũng chẳng giúp được gì, có khi lại còn là cản trở. Đã quyết định phương pháp, trong khoảng thời gian này nàng chỉ có cách là cố gắng học tập để tăng tu vi, tương lai mới có thể giúp được hắn một tay. Thời điểm tìm được Hoàng Phủ Phong chính là ở một tiểu bang trong Thanh Châu. Hắn đang uống rượu cùng với một vị bằng hữu. Vị bằng hữu kia Bạch Thu Nhiên cũng biết, chính là tông chủ Nhạc Thiên Luyện. Tổ phụ của hắn trước đây đã từng dạy qua Bạch Thu Nhiên phương pháp luyện khí, cho nên Bạch Thu Nhiên quan hệ cũng rất thân. Đã từng dùng luyện khí làm cá cược, theo hắn độ 300 năm luyện ra tinh thiết cứng vô hạn. Mà Hoàng Phủ Phong kết giao với người này, tất nhiên cũng sẽ biết người này xuất thân là trong tông môn chuyên về luyện khí, xác nhận là người thừa kế chức vụ trưởng môn. Nhưng hắn lại không có hứng thú đối với luyện khí, ngược lại hắn lại rất có để bụng đến phương pháp sử dụng pháp khí, đặc biệt là tạo nghệ đao đạo vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng là lý do hắn trở thành bạn bè với Hoàng Phủ Phong, bởi vì Hoàng Phủ Phong sử dụng đao. Nếu như vậy, Đoán Thiên Ổ là thuộc về tông môn siêu phẩm của Chính Khí Đạo Minh, thực lực gần bằng Thanh Minh Kiếm Tông. Thế nhưng tông môn này thực tế là việc gì cũng làm, bên nào cũng thân. Ma môn liên hiệp đặt đơn hàng, bọn họ vẫn làm. Tỉ như là đoạn thần đao của Hoàng Phủ Phong chính là xuất thân từ tay của Nhạc Thiên Luyện. Mà Đoán Thiên Ổ sở dĩ dám phách lối như vậy, cùng huynh trưởng là Nhạc Thiên Nhận, thực lực chia ra cũng không hơn không kém. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám làm sằng làm bậy cung cấp vũ khí cho ma tu. Dù sao, Chính Khí Đạo Minh vẫn còn có chấp hình trường là vô cùng đáng sợ. Bạch Thu Nhiên, lần theo mùi vị có thể phân biệt ra, hai người uống chính là rượu ngon, là nhất dạ kết duyên của Hợp Hoan Tông. Lúc này, Nhạc Thiên Luyện đã say đến thần trí không rõ, gục trên tảng đá nói mê, mà Hoàng Phủ Phong sắc mặt đỏ bừng bừng ngồi ở một bên, vẫn còn đang uống rượu. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đến, hắn chào hỏi. Ê, là kiếm tổ, bia văn đã dịch ra. Người tự xem đi. Bạch Thu Nhiên tiện tay ném quyển trục cho Hoàng Phủ Phong. Hoàng Phủ Phong cầm lấy xem một lần. Hắn cũng không phải loại người ngu si, rất nhanh liền hiểu vấn đề mấu chốt, sắc mặt đại biến. Cái này... Hắn thu lại quyển trục, nhìn về phía Bạch Thu Nhiên. Kiếm tổ, có cần ta dẫn đường hay không? Ta đang có ý này đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu nói. Chúng ta đi, đi Man Hoang. Chương 59, Man Hoang. Phàm giới mặt đất bao la, nhân tộc chiếm cứ đại bộ phận lớn. Bọn họ căn cứ vào một chút địa lý đặc thù, giữ những phương vị đất đai màu mỡ, chia làm Cửu Châu thập địa. Mỗi một tiểu bang phụ trách đến mấy ngàn vạn dặm, cho dù là địa vực nhỏ nhất, diện tích xung quanh cũng phải đến mấy trăm vạn dặm, rộng lớn bao la bát ngát. Mặt phía tây của Cửu Châu thập địa và phía đông của Cửu Châu thập địa lại phân biệt thành những địa phương khác biệt lẫn nhau. Đông phương của nó chính là yêu giới, là một vùng không gian khác với Cửu Châu thập địa. Trên thực tế là vì không biết bao nhiêu năm trước, yêu hoàng đầu tiên dùng đại thần thông tách ra một khối lục địa từ trên Cửu Châu thập địa, tiến vào bên trong một không gian dị giới. Nó tuy nhiên không có nối liền với Cửu Châu thập địa, nhưng có một cánh cửa vô hình có thể bước sang bên đó. Tu sĩ của Cửu Châu thập địa muốn thăm dò biển cả cực đông chỉ có thể đi theo đường nam bắc vòng qua. Mà vùng đất phía tây chính là man hoang mà nhân tộc nghe đến đã biến sắc. Địa vực này vô cùng rộng lớn, ở trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bí ẩn cũng trùng trùng điệp điệp. Quan trọng nhất chính là mảnh đất này là tử địch của nhân tộc, chính là đại ác ma đã hủy diệt nhân tộc qua nhiều thời đại đến từ đây. Qua các thời đại, ma tộc lui bước, người tu chân vẫn không có buông tha tiến hành thăm dò man hoang. Thế nhưng điều kỳ lạ là ma tộc dường như đột nhiên xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Ngay cả các tu chân giả tìm ở trong man hoang cũng không thấy bóng dáng của bọn họ. Thế nhưng mấy ngàn năm nay, nhân tộc chưa từng bao giờ buông tha đề phòng địa vực này. Chính ma lưỡng đạo là tiếp giáp ở phía tây thổ, là man hoang, đều dựng lên phòng tuyến. Ở tu chân giới là vô cùng vững chắc. Ma tộc kia rất có thể là tiềm phục ở một nơi nào đó sâu trong man hoang, chờ một ngày quật khởi trở lại. Với lại cho dù là không có ma tộc, thì mảnh đất này là nơi tiếp giáp với Cửu Châu thập địa, trên thực tế cũng trùng trùng điệp điệp nguy hiểm. Mỗi một năm đều có man hoang cự thú nổi điên lao ra khỏi man hoang, là phá phách hư hại nghiêm trọng ở phía tây thổ. Bạch Thu Nhiên cùng Hoàng Phủ Phong hai người đi đường vội vàng trong đêm tối. Bạch Thu Nhiên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tu vi của Hoàng Phủ Phong cũng là thiên hạ khó có địch thủ, có thể miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của hắn. Hai người bỏ ra mấy ngày, trên đường vượt qua cổ tiểu bang, qua mấy đại châu, xuyên qua sa mạc tây thổ rộng lớn, tiến vào một vùng đất nguy cơ trùng trùng. Vừa tiến vào khu vực của man hoang, bầu trời giống như ảm đạm, bị một tầng hắc sa bao phủ. Ở bên trong trời đất, tuy vẫn có thể thấy ánh mặt trời, thế nhưng ở trong man hoang, ánh nắng giữa trưa lại trông ảm đạm quỷ dị, đỏ lòm lòm. Trong không khí, luôn luôn cảm giác có những luồng khí kịch độc. Người tu vi thấp mà tiến vào sẽ từ từ bị ăn mòn, sau đó từ trong ra ngoài mà hóa thành một bộ hài cốt. Bạch Thu Nhiên cùng Hoàng Phủ Phong vận công lực, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Rất nhanh, phía trước vang lên tiếng gào thét đáng sợ. Một đám cự thú hình hài đáng sợ lao ầm ầm trên mặt đất, từ trên không trung cũng bay vù vù. Thân thể cự đại, con nhỏ nhất hình thể cũng phải đến mười mấy thước, ngoại hình giống như là chim bay trên trời, thế nhưng là những loài chim chưa từng xuất hiện ở trong nhân tộc. Chúng ngửi thấy trong không khí tỏa ra mùi thơm, đó là mùi của nhân tộc hấp dẫn chúng đến đây, muốn đem Bạch Thu Nhiên và Hoàng Phủ Phong này xé nát mà ăn thịt. Bạch Thu Nhiên tiện tay vung ra một trường, chân khí ồm ầm, hóa ra trường ấn che trời, giống như một bức tường, nghênh đón thú triều. Hai bên va đập vào nhau, lập tức giống như là bọt nước, hôi phi yên diệt. Khí thế của trường kình vẫn không giảm, đẩy mạnh, đập xuống mặt đất của man hoang cổ đại, hóa thành một bình nguyên rộng tu vi độ trăm dặm. Ấy kiếm thổ, tu vi lại tịnh tiến. Hoàng Phủ Phong kìm lòng không được mà gật đầu khen. Bạch Thu Nhiên sắc mặt âm trầm, quét mắt thản nhiên nói: ta đang kiềm chế tu vi đó, hiện tại chỉ đánh ra không đầy một thành công lực. Hoàng Phủ Phong sửng sốt, tiếp theo cười phóng khoáng: xem ra trong thiên hạ có kiếm tổ ở đây, thế nhân vĩnh viễn là không lo tìm không thấy đối thủ rồi. Nơi xa lại có thêm một chàng thú triều nữa cuồn cuộn ập đến. Những màn hoang cự thú này không biết sinh ra từ đâu, tựa như vô cùng vô tận, không có điểm cuối. Thế vậy, Hoàng Phủ Phong rút ra trường đao, nóng lòng muốn thử. Kiếm tổ! Hắn cười to: hôm nay chúng ta đến giết một trận thống khoái xem. Ấy nhưng Bạch Thu Nhiên lại nhìn hắn như là nhìn kẻ thần tịch thần kinh vậy. Chiến cái rắm, mau mau dẫn đường đến sông Đoạn Hồn đi. Bạch Thu Nhiên trả lời cũng không có nể mặt, ấy nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Hoàng Phủ Phong. Hoàng Phủ Phong hét dài một tiếng, đoạn thần đao rút ra khỏi vỏ, đao khí lập lòe tung hoành trăm ngàn dặm. Cự thú điên cuồng bị đao khí bổ xuống, chia làm mấy phần. Bạch Thu Nhiên cũng vung ngón tay để làm kiếm, kiếm chỉ tung hoành. Hai người cứ như vậy, không có chút ý tứ né tránh, lao ngược đường của man hoang cự thú mà đổ sát, mở ra một con đường máu dẫn thẳng về sông Đoạn Hồn. Sông Đoạn Hồn nằm sâu trong man hoang, là một dòng sông lớn, dòng sông bao quát ngàn dặm. Người tu chân cũng không nhìn thấy điểm cuối. Ở trong thư viện của huyền pháp có suy đoán sông đoạn hồn này hẳn là chảy từ bắc về nam, phân man hoang đại địa từ một thành hai. Ở vị trí khác chính là khu vực trung tâm của man hoang. Ở bên kia bờ sông đoạn hồn 3.000 năm nay cũng chỉ có Bạch Thu Nhiên đi vào. Những người can đảm muốn lấy thân mạo hiểm, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng chưa có một ai trở về. Không biết là bọn họ không thể trở về hay là bọn họ chết ở trong man hoang. Bạch Thu Nhiên cũng không có đi quá sâu sang đối diện. Hắn chỉ đi dọc theo bờ sông đoạn hồn, dò xét vào bên trong 500 dặm. Căn cứ vào kết quả hắn dò xét, bên kia không khí mang tính ăn mòn mạnh hơn, cự thú cũng mạnh hơn. Bây giờ Bạch Thu Nhiên đi đến đây là đầu bên này của sông. Hắn cùng Hoàng Phủ Phong hai người phi hành ở trên mặt sông. Bởi vì không có điểm dừng chân, cho nên Bạch Thu Nhiên chỉ có thể đi theo sau Hoàng Phủ Phong. Hắn thỉnh thoảng điểm lên trên thần đao đeo trên lưng. Sau đó dưới sức mạnh phản lực của Hoàng Phủ Phong, hắn giống như là một con cá lướt trên không khí trên mặt sông vậy. Bạch Thu Nhiên vừa lướt đi vừa nhìn xuống, thấy ở trên mặt sông lượn lên sóng. Tuy nhiên ở trong sông có vô số cự thú thủy sinh đang không ngừng ăn thịt lẫn nhau. Thỉnh thoảng còn có cự thú chồm lên khỏi mặt nước, ý đồ công kích Hoàng Phủ Phong và Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng bản lĩnh ngự đao của Bạch Thu Nhiên và Hoàng Phủ Phong cũng vẫn rất mạnh. Hoàng Phủ Phong cưỡi trên đao dẫm mạnh một cái, lập tức đao khí bùng lên chém giết cự thú. Bạch Thu Nhiên nhìn mà hâm mộ. Đến bao giờ ta mới có thể ngự kiếm cưỡi gió đây? Hắn đưa tay vung ra kiếm khí đánh thẳng vào thân thể một con cự thú khác. Hoàng Phủ Phong liếc sang bên tập trung đi đường. Dọc theo mặt sông phi hành hết một ngày, Bạch Thu Nhiên cùng Hoàng Phủ Phong cuối cùng đã đến khu vực có bia văn. Từ xa nhìn lại là một tòa bia đá cao lớn hiện lên, cao chừng độ vài trăm mét. Ở bên trên khắc những văn tự thời cổ đại, ở dưới tấm bia đá còn lập lòe ánh sáng. Hoàng Phủ Phong ngừng phi hành kinh ngạc. Sao vậy? Bạch Thu Nhiên hỏi. Kiếm tổ, bia đá kia lần trước ta đến mới chỉ cao vài thước, ở dưới cũng không có ánh sáng. Hoàng Phủ Phong sắc mặt ngưng trọng mà nhìn sang. Ấy, hình như là nó đang mọc lên đó kiếm tổ. Bạch Thu Nhiên nghe Hoàng Phủ Phong nói, cao mày nhìn về phía tấm bia đá. Hết chương 59. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.